Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55. Edit, xoay, beta, Trinh Yun, sợ quỷ thì làm sao? Có ai quy định thiên sư không thể sợ quỷ đâu. Hứa Dụng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Giống như bị người ta dẫm phải đuôi mèo. Nếu như trên người có lông, chúng nhất định sẽ dựng đứng lên. Việt Khê trầm tư nhìn cậu ta. Nói, bảo sao cả 4 lần anh đều trượt kỳ đánh giá của thiên sư Minh. Hứa Dụng, đã nghe qua có câu dù biết điểm yếu của người khác cũng đừng vạch trần lộ liễu ra chưa? Nhắc tới đây, Hứa Dụng cũng xem như người có thiên phú nhất trong nhà. Nhưng cậu ta lại sợ quỷ, mà công việc chính của thiên sư là đuổi quỷ hàng yêu. Bản thân Hứa Dụng cũng cảm thấy rất tuyệt vọng. Cậu ta cố gắng thử đi xem phim về yêu ma quỷ quái. Cố ý tiếp xúc với quỷ, nhưng tật xấu sợ quỷ này hoàn toàn không sửa được. Nghĩ đến 4 lần thi trước, quỷ vừa tới, còn chưa làm được gì thì cậu ta đã bi tráng hôn mê bất tỉnh. Kỳ kiểm tra cũng không giải quyết được gì. Kiếp trước có lẽ anh bị quỷ hù chết. Việt Khê nói rất nghiêm túc. Hứa Dụng cảm thấy trong lòng đau xót. Cậu lẩm bẩm nói, tôi cũng cảm thấy như vậy. Bình thường lá gan của tôi cũng đâu có nhỏ. Thế mà không hiểu sao lại vẫn sợ quỷ. Tần Song Song hơi im lặng. Cô vẫn luôn cảm thấy khó hiểu. Hỏi, anh Hứa, rõ ràng anh không sợ yêu quái nhưng sao lại sợ quỷ vậy? Hứa Dụng duỗi tay xoa hai cánh tay. Chỉ ngẫm lại thôi mà trên tay đã nổi da gà. Nói, em nghĩ xem, quỷ đi đường đều là bay đi. Cái này còn không đáng sợ sao? Tần Song Song không chút cảm xúc. Nói, không thấy đáng sợ chút nào. Hứa Dụng thật sự cảm thấy mất mặt vì Tần Song Song còn to gan hơn mình. Cậu ta quay đầu dò hỏi Việt Khê. Ý đồ có được sự đồng tình của cô. Tiền bối, cô nói xem, có phải dáng vẻ của quỷ rất đáng sợ đúng không? Việt Khê cố gắng suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu nói. Bọn họ ăn rất ngon. Hứa Dụng lập tức trợn to mắt nhìn Việt Khê. Đối diện với ánh mắt rất trong trẻo vô tội của cô. Cậu ta đành cứng nhắc xoay đầu mình lại. Đầu năm nay, mấy cô gái nhỏ này sao ai cũng hung tàn hơn phái nam như cậu ta vậy. 4 người trò chuyện xong thì đã vào tới bên trong sân vận động. Sân vận động này có người chết bắt đầu từ 3 năm trước. Đến bây giờ đã là 10 người. Bên trên không thể không niêm phong lại. Hàn Húc nhẹ nhăn mày, duỗi tay lấy ra một lá bùa ném ra ngoài. Hoàng phù hóa thành một luồng gió mát thổi qua, cuốn đi tất cả bụi bẩn phía trước. Nơi trước mắt lập tức thay đổi. Hứa Dụng kinh ngạc nhìn Hàn Húc. Đối phương nhẹ nhàng vỗ vỗ tay áo không dính tí bụi bặm nào. Nói, bẩn, Hứa Dụng, 4 người đi quanh sân vận động một vòng. Cũng không phát hiện cái gì khác thường. Ngay cả hành lang dài nơi đầu tiên xảy ra sự cố cũng kiểm tra lại mấy lần nhưng vẫn không phát hiện được cái gì. Chuyện này cứ tựa như đi vào ngõ cụt. Hàn Húc suy nghĩ nói. Nguyên nhân gây ra án mạng ở sân vận động này chỉ có 2 cái. Chết cháy và chết đuối. Hơn nữa, địa điểm xảy ra cũng không cố định. Nhưng theo tôi thấy, việc này nhất định có quy luật. Đó chính là, người chết cháy luôn ở bên trái sân vận động. Còn người chết đuối lại luôn là ở bên phải. Từ trước đến nay nước và lửa luôn khác nhau. Việc này có thể không phải ác quỷ làm loạn. Tần Song Song nói, không phải quỷ. Trong lòng Hứa Dụng vẫn luôn run sợ lập tức tỉnh táo. Không phải quỷ thì cậu ta sẽ không sợ. Việt Khê nhịn không được hắt hơi một cái. Cô xoa xoa mũi nói. Mọi người có ngửi được mùi gì không? Hơi nồng. Tần Song Song khịt khịt mũi. Nói. Không. Có mùi gì vậy? Cô ấy vừa nói. Việt Khê lại hắt hơi. Cô bịt mũi. Nói. Nó khiến tôi cảm thấy khó thở. Giống như có khói. Nói xong. Việt Khê chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe. Một ngọn lửa suýt nữa ập vào mặt cô. Dọa cô trực tiếp lui về phía sau một bước. Cô nhìn 4 phía, mới phát hiện 4 phía quanh mình đều là lửa lớn. Ngọn lửa leo lên trên vách tường. Rất nhanh vách tường đã bị cháy thành một mảnh đen thui. phát ra tiếng bùm bùm đặc biệt. Lửa lớn tạo thành khói dày đặc vọt vào trong lỗ mũi, khiến người không khỏi ho khan. Lửa thật sự quá lớn. Nhiệt độ nóng bỏng đến nỗi lớp da bên ngoài bắt đầu khô nứt đau đớn. A a a, đau quá. Cứu mạng, cháy rồi. Nóng quá, nóng quá. Tôi đau quá. Mau cứu tôi. Mau cứu tôi với. Vô số tiếng kêu rên vang lên trong biển lửa, truyền tới từ bốn phương tám hướng, không ngừng truyền vào tai Việt Khê. Việt Khê nhìn hết bốn phía, phát hiện nơi này không phải là hành lang sân vận động, mà càng giống như một tầng của tòa chung cư. Hơn nữa còn là tòa chung cư kiểu cũ. Loại chung cư này, lúc xây dựng không đến nơi đến chốn, ngay cả lối thoát hiểm cũng xây không theo tiêu chuẩn. Cho nên một khi hỏa hoạn xảy ra, người ở trên tầng trong tòa chung cư căn bản không thoát ra ngoài được. Người đang sống sờ sờ chỉ có thể bị lửa thiêu chết. Việt Khê quay đầu, thấy vô số người đi lướt qua bên người. Bọn họ vọt tới chỗ cửa thoát hiểm, lại phát hiện lối duy nhất để thoát thân đã bị khóa lại. Mọi người chứng kiến tình huống này, bắt đầu gào thét chói tai. Hoang mang sợ hãi lan tràn một vùng. Lửa cũng cháy tới đây. Những người này cứ bị chôn chân ở lối thoát hiểm như vậy, bị lửa lớn thiêu đến chết. Việt Khê thấy đám người trước mắt kia đột nhiên quay đầu về phía cô. Máu thịt trên người bọn họ đều cháy đen, than rớt xuống ảo ảo. Họ không có đôi mắt, con người đen như mực nhìn chằm chằm cô, khóe miệng nhìn như đang cười. Cách chương.